Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 666, Tây Viên Nhã Tập. Mạnh Tử Đào sở dĩ để Lộ Hồng Trấn lại họa một bức phỏng Từ Bi Hồng tác phẩm, cũng không phải đơn thuần muốn giả tạo Từ Bi Hồng tác phẩm bán. Hắn muốn kiếm tiền cũng không cần dùng biện pháp như thế. Chủ yếu chính là tính toán như là Tịch Chính Chân như vậy. Nói đến, từ khi bộ ra rơi đài sau khi Tịch Chính Chân ở bề ngoài liền cũng không còn cùng Mạnh Tử Đào từng làm đúng. Có điều Mạnh Tử Đào hơi có nghe thấy. Ở trong đáy lòng Tịch Chính Chân một có cơ hội sẽ nói hắn không phải. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào tin tưởng, chỉ cần bị Tịch Chính Chân tìm tới cơ hội, hắn nhất định sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân. Hơn nữa, Tịch Chính Chân trên tay có chút hàng cũng không thanh bạch. Đối với người như thế, Mạnh Tử Đào đương nhiên hy vọng nhất đem hắn phủ định toàn bộ tốt. Hơn nữa sẽ không có gánh nặng trong lòng. Chính là khổ nỗi không có cơ hội. Hiện tại gặp phải Lộ Hồng Trấn, Mạnh Tử Đào trong đầu liền bay lên mấy cái ý nghĩ. Lúc này mới có hỏi lên như vậy. Lộ Hồng Trấn nhìn một chút Mạnh Tử Đào, trầm tư một lát sau, nói rằng, này đến cũng không phải không được. Nhưng ta có yêu cầu, nếu như ngươi khả năng đáp ứng, cái kia phía ta bên này cũng không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào nói, chỉ cần hợp lý, không cái gì không thể thương lượng. Lộ Hồng Trấn nói vậy ngươi cũng biết, hội họa cần tâm tình vui sướng, sinh hoạt an nhàn, mới có thể hết sức chăm chú. Xem bức họa này kỳ thực là ta mấy năm trước, còn hơi có bạc tài thời điểm hoàn thành. Bằng vào ta tình huống bây giờ, muốn phải hoàn thành như vậy tác phẩm, khẳng định không có khả năng lắm. Mạnh Tử Đào tỏ ra là đã hiểu, trực tiếp nói, ngài nếu như có thể làm giả Từ Bi Hồng liên quan với mã loại đề tài tác phẩm, ta đồng ý bỏ vốn cung dưỡng ngài, 3 vạn đồng tiền một tháng, cung ngài 2 năm, 2 năm sau khi, ngài chỉ cần cho ta 2 bức có bức họa này như vậy trình độ tác phẩm. Hơn nữa này tấm tác phẩm là có thể. Đến lúc đó chúng ta lại làm phẩm thước bức cùng với tính nghệ thuật đến quyết định tác phẩm giá thu. Mua, lấy năm ngoái thống kê số liệu tính toán. Tây Kinh ở Cương công chức bình quân công lương một tháng mới 2.500 cũng chưa tới. Mạnh Tử Đào trực tiếp cho Lộ Hồng Trấn 3 vạn một tháng. So sánh với đó đã rất cao. Lộ Hồng Trấn đối với này tương đối hài lòng. Nói rằng, ngoài ra, ta còn có cái yêu cầu. Đại ca, đã có thể, Lộ Hồng Tư thấy đại ca còn muốn để yêu cầu. Liền cảm thấy có chút lòng tham không đáy. Đổi thành là những người khác, làm sao có khả năng ở mua ngươi họa trước. Trả lại ngươi 2 năm gộp lại 72 vạn sinh hoạt phí a. Huống chi, Mạnh Tử Đào hiện tại còn đang vì chính mình phụ thân chữa bệnh đây. Không có chuyện gì, Lộ lão sư ngài nói tiếp. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Thế giới này là như vậy. Có người có bản lãnh dù cho đề nhiều hơn nữa yêu cầu. Chỉ cần hợp lý liền không có vấn đề. Lộ Hồng Trấn có năng lực này. Đương nhiên cũng có đãi ngộ này. Lộ Hồng Trấn nói rằng. Mạnh bác sĩ, ta yêu cầu này nói có cao hay không? Nói thấp cũng không thấp. Liền xem ngươi có hay không có năng lực này. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Tiếp theo liền nghe Lộ Hồng Trấn nói rằng. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể tăng cao ta tiếng tăm. Dù cho chỉ có 3, 4 lưu họa sĩ tiếng tăm cũng là có thể. Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Việc này đối với ta mà nói rất đơn giản. Ta danh nghĩa có nhà bán đấu giá công ty. Hơn nữa ở toàn quốc cũng coi như có chút danh tiếng. Đến lúc đó ta có thể an bài ngài vẽ lên đập. Tin tưởng ở tuyên truyền sau khi. Bằng thực lực của ngài hoàn toàn có thể đạt đến ngài mục đích. Kỳ thực, lấy Mạnh Tử Đào hiện tại năng lực, hoàn toàn chắc chắn để Lộ Hồng Trấn trở thành trong nước nhất lưu họa sĩ. Lộ Hồng Trấn cũng có thực lực như vậy. Có điều, như thế làm tiêu tốn tài nguyên liền lớn hơn. Bằng bọn họ hiện tại giao tình, Mạnh Tử Đào còn không đáng làm như thế. Một câu đơn giản nói, đến lúc đó xem Lộ Hồng Trấn biểu hiện. Chính mình 2 cái điều kiện Mạnh Tử Đào đều đáp ứng rồi. Đôi kia Lộ Hồng Trấn tới nói liền không có vấn đề gì. liền hai người lập chứng từ, lấy 2 năm thời hạn, Lộ Hồng Trần chỉ ít làm giả 2 bức từ bi hồng bức tranh. Trong lúc này, Mạnh Tử Đào mỗi tháng sơ đúng hạn cho Lộ Hồng Trần 3 vạn sinh hoạt phí. Sau khi hoàn thành, Mạnh Tử Đào lại phụ trách khai hỏa Lộ Hồng Trần danh tiếng. Lập được rồi chứng từ, Mạnh Tử Đào hỏi Lộ Hồng Trần muốn số thẻ ngân hàng. Trực tiếp liền xoay chuyển 3 vạn đồng tiền đi tới. Lộ Hồng Trần cao hứng dị thường. Lập tức liền biểu thị ngày hôm nay bắt đầu liền chăm chú sáng tác. Đang nhắc nhở anh em nhà họ Lộ hai ngoại trừ người nhà ở ngoài. Tuyệt đối không nên đem sự tình tiết lộ cho người khác sau khi. Mạnh Tử Đào liền cáo từ. Hai huynh đệ khách khí đem Mạnh Tử Đào đưa ra cửa. Vốn là Lộ Hồng Tư chuẩn bị đưa Mạnh Tử Đào trở lại. Có điều bị Mạnh Tử Đào từ chối đi. Bây giờ trở về Phùng Chính Sinh bên kia không có chuyện gì. Hơn nữa chính mình ở Tây Kinh chờ không dài. Nhiều nhất ngày kia liền phải đi về. Liền Mạnh Tử Đào ngồi xe taxi đi tới Tây Kinh phố đồ cổ. Ngày hôm nay không có chợ. Phần lớn cửa hàng cơ bản đều tới gần buổi trưa mới mở cửa. Vì lẽ đó Mạnh Tử Đào đến thời gian cũng coi như là vừa đúng. Có điều, Mạnh Tử Đào còn không đi chơi bao lâu. Liền phát hiện một vấn đề. Có người từ vừa nãy hắn đi vào phố đồ cổ sau khi. Liền vẫn theo hắn, Mạnh Tử Đào không chút biến sắc đi ra một cửa hàng. Trốn ở một cái thị giác điểm mù. Chờ người kia tiếp cận. Đột nhiên ra tay hạn chế hắn. Ôi nha, mau buông tay nha, đau chết ta rồi. Người kia đau hốt lên. Mạnh Tử Đào hơi hơi đã thả lỏng một chút khí lực trên tay. Lãnh đạm nói, ngươi là ai? Tại sao vẫn theo ta? Người kia cười khổ nói. Mạnh lão sư, ta không có ác ý a. Có thể hay không trước tiên buông tay ta lại nói a. Mạnh Tử Đào thấy này người thật giống như xác. Thực không có ác ý gì. Liền thả tay. Lạnh nhạt nói. Nói đi, ngươi là ai? Có chuyện gì? Người kia hoạt động một chút cánh tay. Cảm giác thoải mái một chút. Rồi mới lên tiếng. Ta họ Tiết. Mọi người đều gọi ta Tiểu Tiết, sở dĩ theo Mạnh lão sư ngài, cũng không ý tứ gì khác, chính là muốn hỏi một chút ngài có hay không có nhu cầu gì. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng, rõ ràng cũng không tin người này lời giải thích, nếu là như vậy, vậy ngươi vừa nãy tại sao lén lén lút lút theo ta, không trực tiếp nói với ta, Tiểu Tiết thật không tiện mà nói. Nếu như ta có thể xác nhận ngài đúng là Mạnh lão sư, ta khẳng định trực tiếp tới. Nhưng ta cũng không có xem lần kia tiết mục. Có điều là ngày hôm qua ở lúc ăn cơm nghe bằng hữu nói rồi một hồi. Cũng không thể xác nhận. Vậy ngươi dự định vẫn theo ta? Đương nhiên sẽ không. Ta đã cùng bằng hữu liên lạc qua. Hắn lập tức liền tới đây. Nha, nói Tào Tháo liền đến. Vậy chính là ta bằng hữu. Tiểu Tiết chỉ vào phía trước cách đó không xa chính vội vã đi tới thanh. Niên, không phải người khác, chính là ngày hôm qua bán cho hắn chấp ấm vị kia. Thanh niên đi tới trước tiên tự mình giới thiệu một chút. Hắn gọi Từ Hân Khánh, là phụ cận một nhà cửa hàng đồ cổ ông chủ. Có điều hắn thuộc về người mới vào nghề. Dùng lời nói của hắn tới nói. Vừa làm ăn một bên học tập, cũng may có người trong nhà hỗ trợ. Vì lẽ đó cũng không có lỗ vốn. Hai bên khách khí vài câu. Mạnh Tử Đào liền hỏi Tiểu Tiết. Đến cùng trên tay có vật gì tốt? Tiểu Tiết thần thần bí bí địa nói. Mạnh lão sư, ta có một bức Lý Công Lân Tây Viên Nhã tập đồ. Không biết ngài có hứng thú hay không? Mạnh Tử Đào vừa nghe lời này. Liền có chút buồn cười. Lý Công Lân vậy cũng là Bắc Tống nổi danh họa sĩ. Am hiểu vẽ ngựa cùng nhân vật. Hắn họa nhân vật, có người nói có thể từ bên ngoài trên khác nhau ra triều đình quán các. Núi rừng dân dã, xóm bình dân tang thu hoạch, đài dư tạo đãi chờ xã hội các cấp độ tầng người đặc điểm. Cũng có thể phân biệt ra địa vực cùng chủng tộc cụ thể đặc điểm. Cùng động tác vẻ mặt các loại cụ thể trạng thái. Lúc đẩy vì là tống họa bên trong người số 1, Lý Công Lân bức tranh truyền tới hiện tại. Cái nào không phải quốc bảo cấp bậc. Huống chi vẫn là Tây Viên Nhã tập đồ. Cổ đại văn nhân tụ hội xưng là Nhã tập. Trong lịch sử tối nổi danh nhã tập có hai cái. Một cái là phát sinh ở Đông Tấn Thiệu Hưng, Lan Đình tập. Một cái là phát sinh ở Bắc Tống Biện Kinh, Tây Viên nhã tập. Lan Đình tập sở dĩ nổi danh là bởi vì Vương Hy Chi Tự. Mà Tây Viên nhã tập sở dĩ nổi danh là bởi vì Lý Công Lân họa cùng Mễ Phất lời tựa. Tây Viên là Bắc Tống phò mã Đô Úy Vương Sân dinh thự Hoa Viên. Tống thần Tông Nguyên Phong Sơ. Vương Sân từng yêu Tô Thức, Tô Triệt, Hoàng Đình Kiên, Mễ Phất, Tần Quan, Lý Công Lân, cùng với Nhật Bản Viên Thông Đại Sư chờ đương đại 16 vị văn nhân danh sĩ ở đây du viên tụ hội. Gặp sau Lý Công Lân làm Tây Viên nhã tập đồ. Mễ Phất viết Tây Viên nhã tập con dấu. Bởi Tô Thức, Tô Triệt, Hoàng Lỗ Trực, Lý Công Lân, Mễ Phất chờ chút đều là ngàn năm kỳ tài khó gặp. Hậu nhân kính ngưỡng sau khi dồn dập miêu tả Tây Viên nhã tập đồ. Đại nổi danh họa sĩ Mã Sa, Lưu Tùng Niên, Triệu Mạnh, Tiền Thuấn Cử, Đường Dần, Vưu Cầu, Lý Sĩ Đạt, Nguyên Tế, Đinh Quan Bằng các loại, đều từng họa quá Tây Viên nhã tập đồ. Đến nỗi Tây Viên nhã tập đồ thành nhân vật họa sĩ một cái thông thường họa đề. Nói đến, Tây Viên nhã tập đồ bút tích thực trước đây là Thanh Cung Cựu Tàng. 1912 năm, Thanh Đình Phổ Nghi thoái vị, nhưng vẫn cứ ở tại Cố Cung bên trong. Trong lúc, Phổ Nghi từng đem Cố Cung thu gom lượng lớn quý giá thư họa thông qua các loại con đường trộm cắp, xuất cung, đổi lấy tiền bạc, trong đó liền bao quát này tấm Đại Tống Lý Công Lân danh họa Tây Viên nhã tập đồ. Tây Viên nhã tập đồ bị lúc đó kinh thành Lưu Ly Hán, Luân Trì Trai, mua đi. Cũng thông qua Luân Trì Trai bán được Hồng Kông. Từ đây phiêu bạt ngoại cảnh. 05 năm thời điểm, trong nước nhà ta bán đấu giá công ty văn vật thu thập nhân viên từ Đông Doanh một nhà viện bảo. Tàng đem trinh về. Kinh trong nước cái gọi là quyền uy chuyên gia giám định vì là bút tích thực. Định giá đạt 12 triệu đến 16 triệu nguyên. Cũng lấy 2.750 vạn thành giao. Lần này bán đấu giá cho tới là bị ai mua đi. Bán đấu giá công ty vẫn chưa dư công bố. Đối với bức họa này thật giả, Mạnh Tử Đào cho rằng là còn nghi vấn. Hơn nữa, 2.750 vạn giá sau cùng cách cũng xa thấp hơn nhiều bức họa này nên có giá trị. Có điều cụ thể như thế nào, hắn không có xem qua cái kia bức tác phẩm, vì lẽ đó cũng không tiện nói gì. Mặt khác, Mạnh Tử Đào cũng nghe qua một tin đồn, nói là bút tích thực hiện nay nhưng giấu ở Đông Doanh. Có người nói Đông Doanh phương diện đối với tô môn học sĩ cực kỳ tôn sùng. Cho nên đối với Tây Viên nhã tập đồ cổ trị vượt xa trong nước. Cho nên sẽ không đem bút tích thực trả nước ta. Càng không thể tán đồng năm 1200 đến 16 triệu nguyên cổ trị. Cái gọi là bị trinh về bút tích thực càng nhiều khả năng là đại làm giả hoặc vốn là hàng nhái. Trở lại chuyện chính. Mạnh Tử Đào cười nói, Tiểu Tiết, ta cảm thấy ngươi không có thành ý à, Tiểu Tiết cũng biết Mạnh Tử Đào ý tứ. Cười ha ha, Mạnh lão sư, bút tích thực ta khẳng định là không có. Có điều trong tay ta cái kia bức vẽ tác phẩm khẳng định bao lão. Hơn nữa đuổi sát bút tích thực, chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng. Không tin, ngài hỏi một chút Từ Ca. Từ Hân Khánh nói rằng, nói một lời chân thật. Ta đối với giám định nghiên mực cổ, con dấu cùng đồ sứ rất có bản lĩnh, nhưng dám thưởng tranh chữ chỉ biết ra lông. Đối với bức họa kia trong lòng cũng không cái gì để. Có điều, lúc đó Tiểu Tiết tìm ta thời điểm, vừa vặn có vị hiểu thư họa bằng hữu ở đây. Hắn nói xác thực vẽ đúng chỗ, hoàn toàn có thể làm được lấy giả đánh cháo mức độ. Từ Hân Khánh nói thực thành, Mạnh Tử Đào cũng tới một chút hứng thú. Tiểu Tiết tận dụng mọi thời cơ nói, nếu như ngài đồng ý, ta lập tức để nhà ta bà nương đem nhanh lấy tới. Xa sao? Không xa, nhiều nhất 10 phút, chúng ta qua bên kia quán trà ngồi một chút, lập tức liền sẽ tới. Cân nhắc đến chu vi có mấy người nghe được đối thoại của bọn họ, nhận biết mình người nhất định sẽ biến nhiều. Dưới tình huống này đi chơi thị trường đồ cổ liền không có ý gì. Mạnh Tử Đào liền thuận thế đồng ý đi. Trong lòng thì lại nói thầm, lần tới đi chơi thị trường đồ cổ nhất định phải hóa trang một hồi. miễn cho mất hứng. Ba người đi tới quán trà, tìm cái yên tĩnh một chút vị trí. Lập tức Từ Hân Khánh liền không thể chờ đợi được nữa mà hỏi. Ngày hôm qua này Thanh chấp ấm vấn đề, Mạnh Tử Đào cũng không có gì hay ẩn giấu, trực tiếp đem thật tình nói cho hắn, làm hắn không khỏi bóp cổ tay thở dài, hối hận vẻ lộ rõ trên mặt. Quá 5,6 phút, Tiểu Tiết lão bà mang theo bức tranh vội vã tới rồi. Tiểu Tiết đưa nó phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt, xin hắn giám thưởng. Mạnh Tử Đào mở ra bức tranh, cẩn thận xem xét. Bức họa này nguyên tắc là do Vương Sân xin mời thiện họa sĩ vật lý Công Lân, đem mình cùng bạn bè Tô Thức, Tô Triệt, Hoàng Lỗ Trực, Tần Quan, Lý Công Lân, Mễ Phất, Thái Triệu, Lý Chi Nghi, Trịnh Tĩnh Lão, Trương Lỗi, Vương Khâm Thần, Lưu Kinh, Lắc Bù Chi cùng với Tăng Viên Thông, đạo sĩ Trần Bích Hư họa cùng nhau, gọi là Tây Viên Nhã Tập Đồ. Lý Công Lân lấy hắn thủ sang tranh thủy mặc thủ pháp, dùng tả thực phương thức sáng tác mà thành. Trong đó chủ bạn bè có 16 người, thêm vào thị cơ, thư đồng, cộng 22 người. Tùng Cối Ngô Trúc, Nước Chảy Cầu Nhỏ, Cực Lâm Viên Chi Thắng, Khách và Chủ Phong Nhã, hoặc viết thơ, hoặc vẽ tranh, hoặc đề thạch, hoặc bát nguyễn, hoặc đọc sách, hoặc nói kinh, Cực Yến Du Chi Nhạc. Chỉ thấy họa bên trong những này văn nhân nhã sĩ múa bút dùng mặc, ngâm thi phú từ, đánh đàn phụ sướng, đả tọa hỏi thiện, quần áo khéo léo, động tĩnh tự nhiên, thư đồng hầu gái, cử chỉ nhã nhặn, tự nhiên hào phóng, tất cả nhân vật trông rất sống động, miêu tả dị thường sinh động, làm người ta nhìn mà than thở. Ở sau đó nửa giờ, Mạnh Tử Đào cẩn thận nghiên cứu, xem tranh, xem tự, xem dấu, xem trang giấy, bình xem, nhìn nghiêng, huyền xem, vừa xem một bên cân nhắc, chỉ xem không nói lời nào. Tiểu Tiết ngồi ở một bên có chút sốt sắng, chờ Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên, lập tức liền hỏi, Mạnh lão sư, ngài cảm thấy ta bức họa này thế nào? Mạnh Tử Đào hơi hơi thở phào một cái, cũng không có trả lời ngay, trước tiên nói ra cái vấn đề. Tiểu Tiết, không biết ngươi có thể nói hay không một hồi bức họa này đến. Tiểu Tiết nói rằng, này không cái gì khó nói. Đây là đầu năm nay thời điểm, ta đi băng thành thăm bạn thu lại. Theo chủ nhân cũ nói, ra ra hắn là thái giám thu dưỡng. Bức họa này là từ lúc trước phổ nghi thất lạc truyền thế chân phẩm. Ta khẳng định không tin a. Có điều nhìn thấy bức họa này nguyên trạng, liền cho rằng là thật đồ vật. Sau đó liền mua lại, chờ sau khi trở về mới suy nghĩ ra không đúng lắm. Mạnh Tử Đào thở dài một hơi nói, bức họa này xác thực không đúng, không nói những cái khác, có nhiều chỗ bút pháp liền có vấn đề, không đạt tới bút tích thực trình độ, có điều đồ vật đúng là lão, hơn nữa vẽ coi như không tệ. Tiểu Tiết nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, con mắt đều sáng lên, liền vội vàng hỏi, Mạnh lão sư, bức họa này ngài muốn, giá tiền thích hợp liền không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào gật đầu cười, làm đồ cổ buôn bán xem trọng đồ vật, ngay sau đó là hỏi giới. Người mua hỏi giới, người bán báo giá, đây là thương phẩm buôn bán bên trong trọng yếu trình tự. Báo giá có rất đại học vấn, này vừa hỏi từng cái báo, không đơn thuần là một loại hoạt động thương nghiệp bên trong thương mại chiến. Vẫn là không nhìn thấy tâm lý chiến. Nói như vậy, đồ cổ buôn bán bên trong báo giá thường thường là cao báo thấp đi. Chính là nghề chơi đồ cổ bên trong thường nói, đầu đội ba thước mũ, chặn ngang chém một đao. Cuối cùng giá sau cùng cũng phải nhìn buôn bán hai bên đối với thương phẩm giá trị nắm. Đương nhiên, báo giá cũng có thực giá thực báo. Chính là thường nói không trả giá, chính là bán bao nhiêu, báo bao nhiêu, không cần nhiều, đương nhiên cũng không thể mặc cả. Tiểu Tiết cân nhắc đến thân phận của Mạnh Tử Đào, không dám nhiều muốn, nhưng cũng sẽ không thiệt thòi chính mình. Liền cân nhắc một lát sau nói rằng, bức họa này bán cho người khác ít đi 15 vạn không bán. Mạnh lão sư ngài muốn, cho 12 vạn là được. Đây là thực giá, ngài có thể đừng tiếp tục trả giá. Mạnh Tử Đào vừa nghe, Như vậy giá cả còn cái gì giới? Nhân vì cái này báo giá so với lý tưởng của hắn giá cả còn thấp hơn. Người đạo đây là tại sao? Kỳ thực, Mạnh Tử Đào vừa nãy có mấy lời không có nói ra. Bức họa này tuy rằng không phải nguyên tác, nhưng cùng nguyên tác cũng là có quan hệ. Nó kỳ thực là nguyên tác tầng thứ hai. Bút tích thực ít đi rồi. Chiếu hai tầng quyên trên giấy dấu miêu tả mà thành. Bởi vì tác giả trình độ nguyên nhân, không đạt tới nguyên tác như vậy cảnh giới. Nhưng lại bởi dựa vào nguyên tác mà thành. Vì lẽ đó có thể cơ bản đạt đến lấy giả đánh cháo mức độ. Lần này dạng tác phẩm không thể nghi ngờ là nhưng có giá trị. Huống chi, bức họa này bên trong còn cất giấu một cái liên quan với bút tích thực bí mật. Vì lẽ đó dù cho giá cả cao đến đâu trên vài lần, Mạnh Tử Đào cũng sẽ dùng tiền đem nó mua lại. Cho tới tiểu tiết không có mở giá cao. Không chỉ có là bởi vì hắn cân nhắc đến bức họa này là làm giả. Hắn mua được giá cả không cao duyên cớ. Còn cân nhắc đến phải cho Mạnh Tử Đào chưa chút phân. Làm cho Mạnh Tử Đào có thể có lợi. Sau này Mạnh Tử Đào có phần ân tình này. Khả năng còn có thể trở lên môn làm hắn chuyện làm ăn. Một câu nói. Hắn muốn cho Mạnh Tử Đào trở thành khách hàng quen. Làm người bán. Khách hàng quen so cái gì đều trọng yếu. Đặc biệt làm đồ cổ nghề này. Không quay đầu lại khách muốn đem buôn bán làm tốt. Đó là không có khả năng lắm. Huống chi, Mạnh Tử Đào vẫn là đặc biệt chất lượng tốt khách hàng. Có thể giữ liên lạc đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Đương nhiên, chủ yếu nhất, vẫn là tiểu tiết không có Mạnh Tử Đào như vậy nhãn lực. Không có nhìn thấu bức họa này là bức yết hai tầng. Cũng không có mắt nhìn xuyên tường có thể nhìn thấy họa bên trong bí mật. Không đúng vậy không thể mở ra như thế cái giá rẻ. Chỉ ít cũng đến mở ra mấy trăm ngàn mới là. Mạnh Tử Đào mau mau cho tiểu tiết xoay chuyển món nợ. Sau khi lại cho tiểu tiết một tấm chính mình danh thiếp. Cũng nói cùng nếu như có vật gì tốt. Có thể liên hệ hắn. Coi như hắn không có thời gian lại đây. Cũng sẽ phái người tới được. Đối với hắn mà nói. Tiểu tiết người như vậy kỳ thực cũng là khá quan trọng. Tiểu tiết tiếp nhận Mạnh Tử Đào danh thiếp. Thiếp thân thu cẩn thận. Trong lòng cao hứng lại đắc ý. Ngày hôm nay vào sổ này 12 vạn hầu như là bạch kiếm lời. Có điều chuyện vừa rồi. Hắn cũng không có nói láo. Bức tranh đúng là ở băng thành được. Chỉ có điều chủ nhân cũ bị hắn khản hôn mê. Lấy giá bắp cải bán cho hắn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.